Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lâm Huyền Tử gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên, bảo cô buổi tối hôm nay tới nhà anh ta học châm cứu sớm một chút. Mạch Tiểu Miên nói buổi tối cô còn phải đi châm cứu cho Diệp Mai, nhưng anh ta bảo cô châm cứu cho Diệp Mai sớm một chút rồi anh ta sẽ tới đón cô. Không đợi cô nói gì thêm thì anh ta đã cúp điện thoại rồi. Người này đúng là bá đạo, không nói lý. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nhún vai, luôn mong chờ điện thoại của Kiều Minh Húc. Nhưng chờ đợi hơn 10 phút cũng không thấy anh gọi lại. Cô liền vào phòng ngủ, ngủ một lát. Đến hơn 5 giờ chiều tỉnh lại, cô ngay lập tức cầm điện thoại lên nhìn, nhưng phát hiện ra Kiều Minh Húc còn chưa gọi cho cô. Cô nhịn không được, một lần nữa gọi cho anh. Lần này đã tắt máy. Tại sao lại họp lâu như vậy? Mạch Tiểu Miên suy nghĩ, chẳng lẽ đại hội cổ đông đã xảy ra vấn đề? Nếu không, sẽ không có lý do gì mà cả một ngày anh không nghe điện thoại lại còn tắt máy không gọi lại cho cô. Cô liền gọi cho thư ký của anh là Hoàng Thanh. Đúng vậy, Tổng Giám đốc vẫn còn đang họp. Hoàng Thanh nghe thấy cô thì liền nói, hội nghị hôm nay có chút đặc thù, chờ sau khi họp xong tôi sẽ bảo ngài ấy gọi điện cho cô. Có điều, đoán chừng 30 phút nữa cũng sẽ không giải quyết xong đâu. Cô đừng quá lo lắng. Có chuyện gì mà lại họp lâu đến như vậy? Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi thăm. Có phải Minh Húc đã làm sai điều gì? Cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng. Cuộc họp hôm nay tôi không có tư cách vào bên trong tham gia, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Chờ đến khi tôi biết thì sẽ lại nói với cô. Tổng Giám đốc là một người có năng lực như vậy, có khó khăn lớn hơn nữa thì cũng có thể giải quyết, cô đừng lo lắng. Hoàng Thanh an ủi cô và nói, được, cảm ơn cô. Vậy không có việc gì thì tôi làm việc đây, bây giờ tôi cũng còn một đống chuyện lớn cần phải xử lý. Được, cô làm việc đi. Cúp điện thoại của Hoàng Thanh, Mạch Tiểu Minh cảm giác rất kiềm chế, lo lắng Kiều Minh Húc sẽ gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Anh mặc dù nói với cô rằng anh chỉ cần cô, Kiều Thị có hay không thì cũng không sao cả, nhưng mà thân là người thừa kế của tập đoàn Kiều Thị, dù không quan tâm cũng phải gánh vác trách nhiệm này. Cô cũng không phải là cô gái ngây thơ đơn thuần nữa, hiểu được sự nghiệp đối với người đàn ông quan trọng đến mức nào. Bây giờ không có Kiều Minh Húc ở bên cạnh làm bạn, cô lại bắt đầu suy nghĩ. Bọn họ bây giờ còn yêu nhau, nhưng theo tuổi tác qua đi thì anh ấy sẽ sinh ra nhàm chán. Một người đàn ông chỉ có tung hoành ở bên trong sự nghiệp thì mới có thể giữ được sự tự tin ở trước mặt của người phụ nữ của mình, như vậy mới có thể hạnh phúc. Cái gì mà khuyên đàn ông từ bỏ giang sơn, sống bên cạnh người phụ nữ mình yêu đúng là quá ngây thơ rồi. Cuối cùng tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng sẽ từ từ tan biến. Phụ nữ cũng như vậy, nếu như từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tất cả, chỉ xoay quanh một người đàn ông thì thế giới cũng sẽ bị thu nhỏ lại. Thế giới bị thu nhỏ, lòng dạ cũng sẽ thu nhỏ. Sau đó sẽ trở nên mẫn cảm, khó tính. Đi đến cuối cùng thì tất cả sẽ chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Tình yêu và hôn nhân chân chính, nếu như muốn tồn tại lâu dài thì mỗi người nên có sự nghiệp của mình, nên có thành tựu và giấc mộng riêng của mình. Đây cũng là cho tình yêu một mảnh không gian nhất định, nếu không tình yêu cũng sẽ hít thở không thông. Mạch Tiểu Miên đi châm cứu cho Diệp Mai sớm hơn, sau khi châm cứu xong vẫn còn chưa nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc. Cho nên trong lòng của cô có chút lo lắng, cô muốn một lần nữa gọi lại cho Hoàng Thanh, nhưng sợ Hoàng Thanh lại tưởng rằng cô quản chồng quá nghiêm rồi. Cô suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Kiều Mai Kim. Kết quả, Kiều Mai Kim không hề biết Kiều Thị xảy ra chuyện gì. Lại bảo Mạch Tiểu Minh gọi điện thoại cho ba mẹ xem thế nào. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ thì gọi cho Trịnh Thái Mai. Ai ngờ điện thoại của Trịnh Thái Mai cũng không có ai nghe. Gọi cho Kiều Hoành Vũ cũng không có ai nghe cả. Cuối cùng cô là chịu không nổi, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Thanh. Vẫn không có người nào nhấc máy. Cô gọi điện thoại tới Kiều Gia. Người giúp việc của Kiều Gia nhận điện thoại nói rằng người nhà đã một ngày không trở về, đều đến công ty rồi. Kiều Thị rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì dẫn đến người của Kiều Gia bận đến như vậy? Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất phiền muộn. Tiểu Miên, anh Lâm chờ cô ở cửa ra vào đấy. Kiều Phi Dương trông thấy cô tay cầm điện thoại, dáng vẻ nóng lòng như lửa đốt thì nói với cô. Được. Mạch Tiểu Miên thất vọng trả lời một câu rồi đi ra khỏi cửa. Quả nhiên Lâm Huyền Tử đã đứng ở cổng. Bảo Bảo. Lâm Huyền Tử gọi cô. Mạch Tiểu Miên đi tới. Tôi đã nói anh không cần tới đón, tôi có thể tự mình đi được. Không sao, tôi là tiện đường, đến lên xe đi. Lâm Huyền Tử chỉ vào bên cạnh. Mạch Tiểu Miên nhìn sang, mồ hôi lạnh đã chảy ra. Xe của anh ta vậy mà lại không phải là xe con, mà là một chiếc xe người kéo, phía trước còn có hai người đàn ông. Tại sao phải ngồi xe này? Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn ngồi lên, cảm thấy có người khác vất vả lôi mình như vậy, cô có cảm giác không thoải mái. Chúng ta đi đến một cái hẻm nhỏ ở thành cũ, ngồi xe này là tốt nhất. Chờ một lát nữa tôi sẽ dẫn em đi qua chỗ đẹp nhất của khu đế đô này. Lâm Huyền Tử đôi mắt mỉm cười nhìn cô vào nói. Ở dưới đèn đêm, ở con phố đó đẹp đến khủng khiếp. Nhất định phụ nữ sẽ thích. Quên đi, tôi không thích ngồi xe người kéo như vậy. Tôi muốn đi đường tắt. Mạch Tiểu Minh không có tâm tình. Tôi không thích bầu không khí gì cả. Sắc mặt của em hôm nay không tốt, tâm tình xấu như vậy thì càng nên tới đó để nhìn xem. Lâm Huyền Tử nói xong liền kéo tay của cô. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng tránh tay của mình, nhíu mày nói. Anh Lâm, nam nữ khác biệt. Được rồi, hôm nay chúng ta đừng nói chuyện gì mà bình đẳng xã hội. Bây giờ đã không còn là thời phong kiến nữa. Em thật đúng là phức tạp. Lâm Huyền Tử bất đắc dĩ nói. Vì cái gì lại không thích ngồi xe kéo chứ? Rất thoải mái mà. Chúng ta ngồi ở trên đó để cho người ta lôi, vất vả như vậy, chơi rất vui sao? Mạch Tiểu Miên không vui nói. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Nhưng nếu chúng ta không ngồi xe của bọn họ thì bọn họ lại không kiếm được tiền. Lâm Huyền Tử quay sang nhìn hai người kia. Các người có muốn kéo chúng tôi không? Muốn. Hai người kia đồng thanh trả lời. Tại sao? Bởi vì các người có thể trả tiền mà. Một người vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Huyền Tử. Nếu không đêm nay về nhà tôi cũng sẽ bị vợ mắng. Có tiền rồi có thể thoải mái ngủ một giấc. Thế gian muôn màu đều dựa vào bản lãnh để kiếm tiền. Có đầu óc thì dùng đầu óc, không có đầu óc thì dùng thể lực. Ai cũng không nợ ai. Lâm Huyền Tử nói với Mạch Tiểu Miên. Nếu em cảm thấy bọn họ bởi vì lao động chân tay mà đáng thương hèn mọn, như vậy đã nói nên trong tiềm thức của em là có cảm giác cao hơn người khác đối với những người lao động chân tay là khinh bỉ. Mạch Tiểu Miên nghe những lời như vậy cảm thấy rất kinh hãi. Đây chính là loại suy nghĩ trước giờ cô chưa bao giờ có. Nhìn ánh mắt của Lâm Huyền Tử còn nhiều hơn một phần kính trọng. Hóa ra anh ta cũng không phải là một tên bệnh thần kinh bình thường. Lên đi. Nếu như hôm nay bọn họ không kéo chúng ta như vậy, bọn họ sẽ mất đi cơ hội kiếm tiền. Lâm Huyền Tử nói với cô. Hai người đàn ông kia lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu bước lên chiếc xe kéo kia. Lâm Huyền Tử cũng đi theo lên, ngồi bên cạnh của Mạch Tiểu Miên. Chiếc xe này cũng không tính là rộng rãi, vừa vặn có vị trí cho hai người. Mạch Tiểu Miên không muốn anh ta tới gần mình cho nên đặt chiếc túi ở trong tay vào giữa hai người để giữ một khoảng cách nhất định. Lâm Huyền Tử nhìn cô cũng không lấy cái túi ra, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nói thật đúng là thoải mái. Chẳng qua Mạch Tiểu Miên nhìn hai người ở phía trước giống như con trâu dùng sức kéo bọn họ lại cảm thấy không được tự nhiên. Loại cảm giác này giống như đang ngồi trên bàn trông vậy. Nhưng đạo lý mà Lâm Huyền Tử nói cũng là sự thực. Chẳng qua cô là không vượt qua được tâm lý này mà thôi. Chờ một lát nữa xuống thì em có thể trả thêm thưởng cho bọn họ, như vậy bọn họ sẽ rất vui vẻ. Lâm Huyền Tử thấy cô không được tự nhiên liền nói với cô. Cái này so với việc thương cảm bọn họ thì càng tốt hơn. Mạch Tiểu Miên hạ mí mắt xuống. trên thế gian này luôn có rất nhiều người nhất định có cuộc sống bôn ba, vô luận là bán bao nhiêu sức lực hay bán bao nhiêu trí óc, còn có người bán cả linh hồn và thể xác. Bọn họ chỉ vì một mục đích, đó chính là sinh tồn. Tiền là thứ trực tiếp nhất, tốt hơn là lòng thương cảm. Xe tiến vào một con ngõ mà cho tới bây giờ Mạch Tiểu Miên đều chưa từng thấy qua. Hóa ra lại còn có một con ngõ nhỏ đến như vậy. Khi xe vừa vào bên trong, ánh đèn ở bên trong giống như cảm ứng vậy. Từng chiếc bắt đầu sáng lên ở con đường phía trước. Con đường này, hai bên đều trồng đầy cây, theo gió nhẹ thổi qua, cây hoa bay lả tả, dưới ánh đèn chiếu rọi giống như là mộng ảo xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy giống như mình đang đi vào trong thế giới truyện tranh vậy. Thật là xinh đẹp. Cô nhịn không được mà khen. Không ngờ vậy mà lại còn có một đoạn đường đẹp đến như vậy. Tôi biết là em sẽ thích mà. Lâm Huyền Tử nhìn vẻ mặt của cô rồi nói. Nếu như em muốn nhìn thấy những con đường xinh đẹp hơn, tôi đều có thể dẫn em đi. Mạch Tiểu Miên cười không lên tiếng. Cô lại nhớ tới Kiều Minh Húc. Cô nhìn điện thoại, vẫn không thấy bất kỳ cuộc gọi nào. Rốt cuộc bao lâu mới họp xong chứ? Lâm Hiền Tử bắt đầu trông thấy cô không quan tâm mà nhìn điện thoại thì nói với cô. Đừng lãng phí cảnh đẹp trước mắt như vậy. Khả năng cả đời này em chỉ có thể nhìn thấy một lần thôi. Ồ, Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn anh ta và nói. Chẳng lẽ ngày mai sẽ không có nữa? Sẽ không. Vậy thì trời tối ngày mai tôi lại đến đây. Có thể tới được một lần thì cũng có thể tới thêm lần nữa chứ. Ngày mai em có thể tới, có điều hoa của ngày mai sẽ không còn rơi nữa đâu. Thêm nữa, nó cũng sẽ không giống như bây giờ, từng chiếc đèn sáng lên như vậy, nhìn cánh hoa rơi trong ngọn đèn. Lâm Huyền Tử nói, cô căn bản không biết để chế tạo ra con đường lãng mạn này, anh ta đã tốn không ít tâm tư và tiền bạc. Ồ, Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời, bắt đầu chú ý tới cảnh đẹp ở trước mắt. Nếu như bây giờ có thể cùng với Kiều Minh Húc nắm tay nhau đi trên con đường này, cảm giác kia nhất định là rất lãng mạn. Em có muốn xuống đi bộ một chút, cảm nhận những cánh hoa rơi trên người tuyệt vời như thế nào hay không? Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên nhìn hai người kéo xe ở phía trước đã mồ hôi đầm đìa rồi, cho nên cô liền gật đầu và xuống xe. Lâm Huyền Tử cũng từ trên xe đi xuống, hai người sóng vai nhau đi trên đường. Hoa bay lả tả trên đầu của bọn họ, Mạch Tiểu Miên bị loại không khí này làm cho say mê. Dù là ở thời đại nào, phụ nữ như thế nào ở trong nội tâm cũng đều khát vọng cảnh xinh đẹp và lãng mạn như vậy. Mạch Tiểu Miên cũng là một người như thế. Chỉ tiếc người bên cạnh lại không phải là người mà cô muốn làm bạn. Mặc dù biết Mạch Tiểu Miên lòng không để trên người mình, nhưng Lâm Huyền Tử tâm trạng vẫn cực kỳ tốt. Anh ta vậy mà vui vẻ hát lên. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, không nghĩ anh ta hát lại êm tai đến như vậy, nghe hết sức là thoải mái. Dù không có bất kỳ âm nhạc nào làm nhạc đệm, nhưng mà anh ta có thể hát đến vô cùng thâm tình triền miên, giống như nước suối rơi vào trong tim của người khác, làm cho lòng người sinh các loại tình cảm và suy nghĩ. Ngay lúc anh ta hát, Mạch Tiểu Miên đã phát hiện ra khí tức lạnh lùng trên người của anh ta giống như đã hoàn toàn biến mất. Lúc này anh ta giống như một chén trà xanh lượn lờ và tản ra hương thơm. Thích không? Lâm Huyền Tử hát xong, ánh mắt đen dịu dàng nhìn cô và hỏi. Em còn muốn nghe bài gì hay không? Cảm ơn. Có một loại sợ hãi đột nhiên phun ra ở trong lòng của Mạch Tiểu Miên, khiến cho cô không tự giác được muốn cách xa Lâm Huyền Tử một chút. Lâm Huyền Tử lại bất đắc dĩ mà nhìn cô. Thật muốn thừa dịp bóng đêm lãng mạn này ôm lấy cô, mạnh mẽ, khiến cho cô không thể nào chống cự, không thể nào tránh né. Nhưng mà anh sợ về sau cô không chịu gặp mình nữa. Anh đột nhiên phát hiện ra, cho tới bây giờ, anh là một người làm việc không hề do dự, vậy mà ở trước mặt của cô lại giống như một đứa bé trai, không có cách nào cưỡng ép cô. Trước kia, anh ta đã đối với người em trai Lâm Thần nói rằng anh ta sẽ không để cho bất luận người nào khống chế được tâm tình và quyết định của anh ta. Lúc ấy em trai của anh ta rất xem thường nói, đợi đến khi anh gặp được người phụ nữ mà anh yêu thì xem anh có thể tự chủ mà quyết định tâm tình của mình hay không. Anh ta còn cho rằng mình không thể gặp được người phụ nữ như thế. Lúc ấy anh ta vậy mà nói, anh ta là người không có nhược điểm. Khi đó anh ta còn vững tin coi mình, cho dù gặp được người phụ nữ mình muốn yêu cũng không sao cả, anh ta sẽ để cho người phụ nữ kia yêu anh ta đến chết đi sống lại, chứ không phải anh ta yêu cô ấy đến chết đi sống lại mà sẽ bị chi phối cảm xúc. Bây giờ anh ta đúng là không có cách nào. Đối mặt với Mạch Tiểu Miên, anh ta phát hiện ra mình cũng đã bắt đầu bất lực. Vô luận anh ta làm như thế nào, cô cũng không chịu nhìn. Nhìn anh ta nhiều hơn một chút, lại đừng nói rằng biểu hiện ra là thích anh ta. Chẳng lẽ là bởi vì tên Kiều Minh Húc kia sao? Là bởi vì cô đã kết hôn rồi, cho nên cô mới không bị mình mê hoặc, muốn duy trì khoảng cách nhất định với mình. Xem ra phải làm cho bọn họ ly hôn mới được. Như vậy đối với anh ta mà nói mới là công bằng. Mạch Tiểu Miên mặc kệ anh ta suy nghĩ cái gì, cầm điện thoại của mình lên nhìn một chút, vẫn không có cuộc gọi đến hay là một tin nhắn nào cả. Gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc thì vẫn ở trạng thái tắt máy. Cô lần nữa gọi cho Hoàng Thanh cũng không có ai nghe, không biết là Hoàng Thanh đang bận hay là cố ý không nghe máy. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn hoa rơi ở trước mặt đột nhiên lại cảm giác tiêu điều thê lương. Cô yên lặng cúi đầu đi về phía trước, Lâm Huyền Tử yên lặng đi theo bên cạnh cô, thật hy vọng có thể đem toàn bộ thế giới này đưa đến trước mặt của cô để cho cô nhoẻn miệng cười. Trước kia hắn đọc trong sử sách, cảm thấy đế vương bởi vì nụ cười của một nữ nhân có thể làm lên tất cả những chuyện hoang đường không nói lý. Nhưng bây giờ nếu như hắn là đế vương, nếu có thể đổi lấy một nụ cười của Mạch Tiểu Miên, hắn cũng nguyện làm tất cả những điều vô lý. Hóa ra đây mới chính là yêu một người. Yêu một người là muốn đem toàn bộ thế giới cho cô ấy để cho cô ấy có thể vui vẻ. Một con đường dù đẹp và dài đến đâu thì cũng sẽ có lúc đi hết. Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Hai người xe kéo kia đã chờ bọn họ. Lâm Huyền Tử lấy trong ví tiền ra, đưa cho bọn họ một sấp tiền. Đây là thưởng cho đêm nay hai người đã vất vả rồi, hai người có thể tự mình đi trước, quãng đường còn lại chúng tôi tự đi. Cảm ơn Ngài Lâm, cảm ơn tiểu thư, hai người thật tốt, Phật tổ phù hộ cho hai người hạnh phúc và vui vẻ. Hai người kia cầm được tiền, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Bình thường bọn họ vất vả một ngày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ chỉ ngắn ngủi một con đường lại có thể kiếm được nhiều đến như thế. Điều này làm sao có thể để cho bọn họ không mừng rỡ như điên chứ? Mạch Tiểu Miên nhìn hai người kia bởi vì kiếm được một ít tiền mà nở một nụ cười thỏa mãn, trong lòng lại dâng lên một trận cảm xúc. Cô cùng với Kiều Minh Húc chẳng qua chỉ mới tách ra có một ngày mà cô lại buồn bã như vậy. Cô thật sự càng ngày càng không hiểu được sự vui vẻ đơn giản. Nghĩ tới đây, lòng của cô lại vui hơn. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, trên môi có chút nụ cười. Nụ cười này của cô giống như ánh trăng rơi xuống, lướt qua vào trong trái tim của Lâm Huyền Tử, phát sáng cả trái tim của hắn. Hắn cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất trên đời. Thật muốn đem vầng trăng kia hái xuống cho cô, để cho cô cười càng thêm vui vẻ. Con nhỏ nhỏ này ở cách Lâm gia cũng không xa, đi 10 phút đồng hồ là đến. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc phát hiện ra Lâm gia bây giờ giống như cũng đã thay đổi. Đèn điện vốn là khắp nơi đều chập chờn mờ ảo, bây giờ đã thay bằng đèn truyền thống, đèn lồng tao nhã, làm cho toàn bộ của Lâm gia trở nên hết sức xinh đẹp. Sao lại nhiều đèn lồng như vậy? Mạch Tiểu Miên nhịn không được hỏi Lâm Huyền Tử. Hay là bởi vì nhà các người không có điện nữa rồi? Tối hôm qua đèn lúc sáng lúc tối giống như muốn chập mạch vậy. Là bởi vì đẹp mắt, cũng là để ăn mừng sinh nhật của tôi. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của tôi. Tôi muốn cùng với em tổ chức sinh nhật. Lâm Huyền Tử đôi mắt đen hiện ra cảm xúc khác lạ nhìn cô. Đây chính là sinh nhật tuổi 30 của tôi, là một sinh nhật có ý nghĩa nhất. Ồ, sinh nhật anh, vậy sao anh không nói sớm, tôi không chuẩn bị quà rồi. Mạch Tiểu Miên có vẻ hơi oán trách. Bây giờ chỉ có thể dùng lời nói để diễn tả. Anh Lâm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Lâm Huyền Tử vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Nếu như có thể dùng hành động để biểu đạt thì lại càng tốt. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta. Vậy anh muốn gì? Lâm Huyền Tử nhìn vào gương mặt của cô và nói. Hay là em hôn tôi một cái, như vậy sẽ là món quà sinh nhật tốt nhất. Mạch Tiểu Miên xấu hổ cười. Cái này không được. Hay là để tôi giúp anh làm một bát mì trường thọ. Tôi bây giờ cảm thấy anh là rất có vinh hạnh đấy, mới có thể được ăn, vì tôi chưa từng làm cho ai cả. Tôi không muốn mì, tôi chỉ muốn em cho tôi một nụ hôn. Lâm Huyền Tử ánh mắt cực nóng như lửa mà nhìn cô. Mặt của Mạch Tiểu Minh có chút đỏ, tránh ra anh ta và ho khan. Chúng ta là những người trưởng thành rồi, lại không phải là quan hệ vợ chồng, làm như vậy thì không tốt. Không cần quan hệ vợ chồng, giữa bạn bè cũng có thể hôn nhau mà, ở phương Tây đều như vậy. Lâm Huyền Tử có chút buồn bã nhìn cô, chẳng lẽ chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ mà em cũng không thể thực hiện giúp tôi sao? Bây giờ chúng ta không phải ở phương Tây, không có lễ phép này. Mạch Tiểu Miên từ chối một cách kiên quyết. Thì cứ coi như bây giờ chúng ta ở nước ngoài không được sao? Làm sao có thể? Ở một tòa nhà như vậy treo đầy đèn lồng, đã biểu thị rất rõ ràng chúng ta không phải ở phương Tây. Vậy chúng ta đi qua nước ngoài sinh nhật có được không? Bây giờ tôi sẽ gọi máy bay tới. Mạch Tiểu Minh cực kỳ bó tay nhìn anh ta. Anh Lâm, anh lại không phải trẻ con. Anh hẳn là hiểu rõ ràng quan hệ của chúng ta không thể nào tồn tại tình yêu nam nữ được. Tôi mong anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi thích suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô một lần nữa từ chối mình, Lâm Huyền Tử đúng là uể oải. Vậy làm cho tôi một bát mì trường thọ đi. Vậy thì còn có thể. Sau đó hai người liền đi vào trong phòng bếp. Mạch Tiểu Minh cầm tạp dề ở trên tường và đeo lên người. Chiếc tạp dề này Lâm Huyền Tử hay mặc. Anh ta ở một mình, ở nhà thì sẽ có người làm thêm giờ tới dọn dẹp, nhưng phòng bếp vẫn là cấm địa của anh ta, một mình anh ta mới có thể đi vào. Ngay cả bữa cơm anh ta cũng tự mình nấu cho mình, nếu không phải ăn ở bên ngoài. Người thông minh chỉ cần chịu tốn tâm tư dù làm gì thì cũng có thể làm được rất tốt, cho nên đồ ăn anh ta làm cơ bản có thể xem như là cấp bậc của đầu bếp 5 sao, chỉ là làm ít một chút thôi. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đeo cái tạp dề kia, anh ta đột nhiên cảm giác cô rất đáng yêu và gợi cảm, làm cho anh ta sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt, rất muốn cách chiếc tạp dề ôm lấy cô, rất muốn. Trong đầu óc của anh ta không ngừng hiện lên những hình tượng kiểu diễm. Mạch Tiểu Minh không biết anh ta suy nghĩ gì cả, bắt đầu chân thành làm mì cho anh ta. Cô cũng đã nhìn mẹ làm rất nhiều lần, nhưng cô làm thì cũng không được đẹp mắt cho lắm, cho nên cô có chút lúng túng. Nhưng Lâm Huyền Tử vẫn ăn rất ngon. Mạch Tiểu Minh chỉ biết gượng cười. Khi Mạch Tiểu Miên xem đồng hồ, phát giác đã đến 10 giờ tối, Kiều Minh Húc vẫn còn chưa gọi điện cho cô. Hôm nay chúng ta còn học châm cứu không? Mạch Tiểu Miên khẽ nhíu mày hỏi. Hôm nay sinh nhật tôi, không làm việc khác. Dù sao sinh nhật thì cũng phải nghỉ ngơi một chút, cô nói chuyện với tôi đi. Lâm Huyền Tử đứng thẳng người và nói, đến chúng ta uống trà và ngắm trăng. Anh Lâm, tôi chỉ thật sự hỏi anh một câu, nếu như không có phương pháp châm cứu khác để hỗ trợ Diệp Mai có phải thật sự sẽ xảy ra chuyện hay không? Có học châm cứu hay không cũng không sao, Mạch Tiểu Minh quan tâm nhất chính là vấn đề này. Lâm Huyền Tử biết rằng cô chịu ở lại chỗ này của anh, nguyên nhân đa phần là bởi vì Diệp Mai. Nếu anh nói cho cô biết anh đang nói dối, đoán chừng cô sẽ lập tức bỏ đi và không tiếp tục chịu tới đây nữa. Sẽ xảy ra chuyện, anh đành phải tiếp tục nói dối. Kỳ thật, chỉ cần Diệp Mai cứ căn cứ theo phương pháp châm cứu mà anh chỉ lại thêm ý chí kiên cường thì sẽ không có vấn đề gì cả. Mạch Điểu Minh nghe vậy bắt đầu lo lắng và hỏi, vậy anh mau nói cho tôi biết, sau này phải làm thế nào? Cứ tới đây, học tôi châm cứu khoảng 10 ngày, tự nhiên tôi sẽ nói cho cô biết, không cần phải lo lắng. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói, chuyện này không vội vàng được, còn có. Tôi cũng sẽ châm cứu cho cả cô. Bởi vì sức khỏe của cô cũng không tốt, có phải mỗi lần tới tháng thì sẽ rất không thoải mái và màu huyết sắc cũng sẽ không như bình thường hay không?